Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn bán phù, nếu chỉ là loại phù hạ phẩm thông thường thì e rằng chẳng bán được bao nhiêu tiền, muốn dựa vào đó để tích lũy tài nguyên cho bản thân tuyệt đối không thể. Diệp Thù Yesu nắm giữ rất nhiều loại văn phù, chỉ cần xếp một chút là có thể tạo ra nhiều loại phù khác nhau. Hơn nữa, hắn tinh thông khoảng 64 cổ tự. Chỉ cần dung nhập những cổ tự này vào văn phù, liền có thể khiến sức mạnh của phù gia tăng. Ngoài ra, hắn còn có thể tự tìm kiếm nguyên liệu, tự tay làm ra loại phù giấy đặc biệt, khiến uy lực của phù càng thêm mạnh mẽ, tự nhiên có thể bán ra được giá không hề thấp. Tuy nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ gây sự chú ý của những kẻ có tâm cơ. Với cảnh giới của Diệp Thù hiện tại, khó có thể phòng bị, nói không chừng sẽ rước lấy nguy hiểm. Diệp Thù trầm ngâm đôi chút, vẫn quyết định chọn vẽ phù làm con đường của mình. Bởi vì nếu bán dược tài, đa phần dược tài đều là loại có niên hạn lâu dài, rất có khả năng sẽ bị người ta phát hiện hắn có bảo vật giúp tăng tốc nuôi dưỡng dược tài. Hoài bích kỳ tội, tức mang ngọc trong người mà chuốc lấy tội lỗi, càng dễ bị kẻ khác nhòm ngó. Trái lại, vẽ phù dù cho cuối cùng bị phát hiện dấu vết, thì người ở nơi này kiến thức hữu hạn, làm sao có thể hiểu được sự thần diệu của cổ tử, đa phần ánh mắt vẫn sẽ tập trung vào phù giấy mà thôi. Còn vì sao phù văn hắn vẽ ra mạnh hơn người khác, hắn chỉ cần đổ cho thiên phú vẽ phù là được. Tất nhiên, Diệp Thù cũng sẽ hết sức cẩn trọng, nếu có thể không bị phát hiện thì càng tốt. Quyết định xong, hắn liền chuyên tâm tu luyện suốt một đêm. Đến ngày hôm sau, hắn mới ra cửa đi đến một cửa tiệm tạp vật ở nơi xa. Cửa tiệm này Diệp Thù từng quan sát qua. Trong đó đồ vật khá đầy đủ, không đắt, phẩm chất cũng tạm ổn, chỉ vì nơi đây ít người biết tới nên làm ăn có phần ảm đạm. Hiện tại đối với Diệp Thù, nơi này là lựa chọn không tồi. Trước cửa tiệm tạp vật, có một lá cờ cắm siêu vẹo, cánh cửa gỗ mở ra chỉ đủ cho 2-3 người cùng lúc đi vào, quả thực chật hẹp. Bên trong có phần rộng rãi hơn một chút, nhưng cũng chỉ có mấy chiếc kệ, một cái bàn, cùng một nữ tu với gương mặt hơi u sầu. Nữ tu thấy có khách vào liền ngẩng đầu lên, khi phát hiện người tới chỉ là một tu sĩ luyện khí liên chi, tầng 1, dường như hơi thất vọng, nhưng vẫn niềm nở chào hỏi. Đạo hữu, không biết muốn tìm thứ gì? Diệp Thù không muốn lằng nhằng, trực tiếp nói. Ở đây có bút phù và mực phù không? Nữ tu nghe thấy, biết hắn thật sự muốn mua đồ, liền đáp. Đạo hữu muốn vẽ phù sao? Chỗ này có nhiều loại mực phù, chế từ chu sa, huyết thú, ngọc vụn đều có, còn có loại chế từ sự phối hợp của ba loại này, giá cả không giống nhau, phối hợp khác biệt sẽ đắt hơn chút ít. Còn về bút phù thì cũng chia ra nhiều phẩm chất khác nhau, loại tầm thường là thân bút làm từ trúc, sau là đá ngọc, tốt hơn nữa là xương yêu thú, ngòi bút cũng có nhiều loại. Diệp Thù biết rõ mực phù đa phần được chế từ ba loại vật liệu này, nghe xong liền nói. Cho ta chu sa một ít, phù giấy hạ phẩm 10 tờ. Và một bút phù thân trúc. Nữ tu nghe hắn nói vậy, tính toán giá cả rồi nói. Chu sa 1 lượng bạc, mỗi tờ phù giấy hạ phẩm 0.5 lượng bạc, tổng cộng 5 lượng bạc, bút phù thân trúc 5 lượng nữa, tổng cộng là 11 lượng bạc. Diệp Thù gật đầu, gói lại cho ta. Nữ tu nhanh chóng gói đồ, từng thứ một đưa cho Diệp Thù xem qua rồi mới gói kỹ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù nhận lấy đồ, đưa bạc rồi xoay người rời đi. Nữ tu bán được một món hàng cũng có chút vui vẻ. Dù tu sĩ luyện khí tầng 1 này không tiêu tốn quá nhiều bạc, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt, nơi này quá hẻo lánh, kiếm thêm chút nào thì cũng quý. Nàng cất bạc, từ phía trong có một đứa trẻ con bước ra, bám vào khung cửa, e dè thò đầu ra nói. Mẫu thân, nữ tu vội vàng tiến đến, bế đứa trẻ lên, bảo nhi tỉnh rồi sao? Đứa trẻ yếu ớt gật đầu, nữ tu không nghĩ gì nữa, nhanh tay chỉnh trang, mặc áo quần cho đứa trẻ, vừa làm vừa nói. Bảo nhi đừng sợ, cứ lớn lên thật tốt, đợi phụ thân con xuất quan là được. Đứa trẻ yếu ớt gật đầu, bảo nhi ngoan, sẽ lớn lên thật tốt, bảo nhi biết rồi. Mẹ con hai người bày tỏ tình cảm nồng ấm, còn Diệp Thù bên kia đã nhanh chóng quay trở về gian nhà của mình. Trên người hắn không còn bao nhiêu bạc nữa. Phải tranh thủ vẽ ra một ít phù để bán mới được. Tạm thời đành phải ban ngày vẽ phù bán phù, ban đêm mới có thể yên tĩnh tu luyện. Trong gian phòng ngoài, Diệp Thù đặt tất cả đồ vật lên bàn. Mực phù phẩm chất bình thường, nhưng không phải là thứ tệ hại. Phù giấy tuy cũng chỉ là hàng thường nhưng vẫn có một ít linh khí. Bút phù có phần thô ráp nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến việc vẽ phù. Với 11 lượng bạc mua được như thế này, cũng xem như không tệ. Nữ tu trong tiệm không vì hắn chỉ là luyện khí tầng 1 mà bán cho hắn đồ kém chất lượng, lại còn cho hắn kiểm tra trước khi bán, sau này có thể thường xuyên giao dịch. Nghĩ đến đó, Diệp Thù liền gác chuyện nữ tu qua một bên, bắt đầu lấy một tờ phù giấy ra, nhúng bút vào mực, nhanh chóng vẽ trên giấy phù, từng nét liền mạch, gọn gàng, như mây trôi nước chảy, vẽ xong chỉ trong một đường bút. Thù bút, một văn phù hoàn chỉnh hiện ra, phù này hấp thu một tia linh khí, lập tức phát ra linh quang lấp lánh, phẩm tướng tuyệt hảo. Diệp Thù nhìn thành quả, tỏ vẻ hài lòng, rồi tiếp tục vẽ tờ thứ hai, tờ thứ ba, đến tờ thứ 40. Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, sau khi vẽ xong, toàn bộ 8 sợi pháp lực của hắn cũng đã dùng cạn. Các phù vẽ ra gồm 5 tờ liệt hỏa phù và 5 tờ tiểu lôi phù, đều là phù công sát. Những phù này có cấu tạo đơn giản, mỗi tờ chỉ có một văn phù mà thôi. Loại phù tương tự cũng có nhiều cái mạnh hơn, nhưng nơi này tuy linh khí có phần dồi dào hơn phàm nhân giới, song cảnh giới tu luyện nói chung vẫn không cao. Đạt đến trúc cơ, Chu Di đã được xưng là chân nhân, hẳn cũng chỉ là vùng đất hẻo lánh. Hắn không rõ tại nơi này loại phù hỏa phẩm phức tạp nhất có mấy văn phù tạo thành, tất nhiên phải cẩn thận hơn, tạm thời làm loại đơn giản nhất trước đã. Vẽ phù xong, Diệp Thù, Yesu liền ngồi xuống nhập định, nuốt vào nửa giọt hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, để bổ sung pháp lực. Sau đó, hắn thực hiện một phép dịch dung, biến thành một thiếu niên gầy gò với làn da vàng khô. Đợi đến khi vừa qua ngõ, hắn mang 10 tấm phù hỏa phẩm ấy đến khu vực tụ tập các quầy hàng rẻ tiền trong chợ. Đến nơi, Diệp Thù tìm gặp quản sự, dùng 3 lượng bạc để thuê một gian quầy. Chỗ ngồi này chỉ có thể ngồi đến giờ tuất, hết thời gian là phải rời đi. Diệp Thù cũng không có ý kiến gì, nhận lấy bảng gỗ làm chứng từ rồi bước vào bên trong. Khu vực này là một con phố với các quầy hàng hai bên, mỗi quầy cách nhau chừng một trượng, kích thước của quầy có thể lớn nhỏ tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chọn một chỗ ở gần đoạn giữa, trải ra một tấm vải dài 1.3 trượng, trên đó bày 2 chồng phù. Bên trái là liệt hỏa phù, bên phải là tiểu lôi phù, cả hai đều toát ra chút linh quang mờ mờ. Nhưng không quá nổi bật. Vừa bày xong, hai chủ quầy bên cạnh đã đưa mắt nhìn sang. Một người bán đan dược, một người bán binh khí, thấy người mới đến lấy ra phù, không đe dọa đến việc làm ăn của mình, liền không để tâm và thu hồi ánh mắt. Diệp Thù ngồi xếp bằng phía sau quầy, không giao tiếp với hai bên, làm ra vẻ cô độc, khép kín. Hắn vừa chậm rãi vận chuyển công pháp vừa lặng lẽ chờ đợi. Khoảng một nén hương sau, trên con phố cũ kỹ nơi các quầy hàng tập trung này, lượng tu sĩ bắt đầu tăng lên. Đồ bán ở quầy thường không phải là đồ tốt, nên tu sĩ đến đây đa phần là những người có cảnh giới dưới luyện khí tầng 3, mà thỉnh thoảng cũng có vài món ít ai nhận ra, bị bán rẻ, rồi sau đó lại được phát hiện là bảo vật quý giá. Vì vậy, đôi khi cũng có những tu sĩ luyện khí tầng 4 trở lên đến xem qua. Diệp Thù dùng thần thức quét qua xung quanh. Giờ đây những người qua lại đều là tu sĩ dưới luyện khí tầng 3. Không lâu sau, có một tu sĩ tiến đến. Người này không hướng về phía Diệp Thù, mà đi đến quầy bán đan dược bên cạnh, nhìn kỹ mấy cái bình sứ nhỏ, muốn mở từng cái để phân biệt. Chủ quầy có chút mất kiên nhẫn. Người có mua không? Chỉ có hạ phẩm ngưng lộ đan và hạ phẩm trường xuân đan. Không mua thì đừng có mà ngắm nghía. Tu sĩ kia nhíu mày. Không có loại nào đặc biệt hơn sao? Chủ quầy càng khó chịu, đặc biệt gì cơ, tu sĩ nói, loại có thể tăng pháp lực tức thời ấy. Chủ quầy bĩu môi, người nghĩ loại đan dược đó dễ mua ở mấy quầy hàng thế này sao? Hắn chỉ còn thiếu nước mắng thẳng, đồ nghèo rớt, vào mặt người kia, tu sĩ đến hỏi tuổi khoảng 30, diện mạo bình thường, mặc áo xanh giản dị, chỉ mới luyện khí tầng 2, trên người không có pháp khí, rõ ràng không phải người giàu có. Khó trách chủ quầy phiền lòng với những câu hỏi của hắn, không buồn đáp lại vì không có gì đáng lợi dụng. Tu sĩ xanh lộ ra vẻ tức giận, dường như muốn tranh cãi với chủ quầy, nhưng biết rõ quy củ ở đây, nên nhẫn nhịn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời, ánh mắt hắn vô tình lướt qua quầy của Diệp Thù và bắt gặp một tia linh quang. Trong sự bất ngờ, hắn dừng lại trước quầy của Diệp Thù. Tu sĩ áo xanh cúi xuống, kinh ngạc hỏi, người bán hạ phẩm linh phù sao? Diệp Thù đáp, đúng vậy. Tu sĩ áo xanh lộ vẻ vui mừng, phù này giá thế nào? Diệp Thù đã tìm hiểu giá cả của hạ phẩm linh phù, suy nghĩ một chút rồi nói, 20 lượng bạc một tấm. Tu sĩ áo xanh trợn tròn mắt, buột miệng nói, 20 lượng, linh phù hạ phẩm bình thường chỉ 10 lượng, ngươi dám tăng gấp đôi giá như vậy, đây là... Diệp Thù nói, giá trị đi đôi với chất lượng, phù này mạnh hơn phù thông thường 3 phần, nên mới có giá như thế. Tu sĩ áo xanh vốn định bỏ đi, nhưng nghe Diệp Thù nói vậy, lại có chút phân vân. Linh phù không dễ kiếm, mặc dù một tấm hạ phẩm linh phù chỉ có giá 10 lượng bạc, nhưng đó chỉ là giá thu mua của các cửa tiệm. Nếu mua trong tiệm, ít nhất cũng phải 12 lượng bạc, còn nếu thực sự mạnh hơn 3 phần, bán 20 lượng cũng không phải là quá đáng. Hắn hiện đang túng thiếu, lại có ân oán với người khác và phải tham gia một trận đấu sinh tử. Nếu thua, con đường tu luyện của hắn sẽ bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới của hắn ngang bằng với người sẽ đấu, nhưng người đó sắp đột phá tầng 3, còn hắn chỉ vừa đạt tầng 2, chênh lệch không nhỏ, khả năng thắng gần như bằng không. Hắn muốn mua một viên đan dược có thể tăng cường pháp lực ngay lập tức, dù có suy yếu vài ngày cũng chấp nhận. Đan dược như vậy trong cửa tiệm không dưới vài trăm lượng bạc, mà hắn hiện chỉ có khoảng 200 lượng, nên muốn tìm kiếm ở đây nhưng không chỉ không tìm được mà còn bị khinh thường. Tu sĩ xanh phân vân, không biết có nên mua phù hay không, liệu phù này có thực sự hữu dụng? Diệp Thù thấy hắn chần chừ, liền nói, người có thể thử một tấm trước, nếu thấy hài lòng thì trả tiền, không hài lòng ta sẽ không lấy tiền của ngươi. Tu sĩ áo xanh nghe vậy, quyết định liều lĩnh một phen. Không cần, ta sẽ mua hết 10 tấm, nếu hữu dụng, sau này ta sẽ quay lại. Diệp Thù gật đầu, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Tu sĩ áo xanh bỏ ra gần hết số bạc của mình, trên mặt thoáng hiện chút chua xót. Hắn đặt cược tất cả, đối thủ lại có pháp khí hộ thân, phù hạ phẩm thông thường chẳng thể đả thương hắn, còn đan dược kia hắn không mua nổi. Nếu cứ như vậy hắn nhất định sẽ thua trận, nghe lời cam đoan của Diệp Thù, hắn quyết định tin vào người bán này. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và 3 lần cổ vũ của Tiểu Miêu, mọi người thật đáng yêu. Cách chương.